Chương 68, hỉ vui mừng chế tạo nhân khôi lỗi ạ cả su nả no xả số gì. Một phanh phanh phanh đột nhiên, đỏ tươi rủ gì bỗng nhiên mở ra miệng rộng, từ cơ quan khẩu khí bên trong nhất thời phun ra liên tiếp có bôi kịch độc thiên bản cương châm ạ cả su nả no xả số gì là đứng tại nhận giới đỉnh phong khôi lỗi đại sư hắn làm khôi lỗi cơ quan. Coi như là ảnh cấp nhân vật cũng không dám đón đỡ hướng chi trước mặt những thực lực này chỉ có trung nhẫn cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu càng là không có nghĩ rằng cao ngoạn ra đầu kịch độc thiên bản thuấn phát thuấn đến tốc độ nhanh. Đến mức cực hạn trong sát na liền rơi vào những cái này ngoạn ra trên người a đây là vật gì, cơ thể của ta làm sao không động được chết tiệt cái này thiên bản có độc chạy mau, cái này ảnh cấp buộc không muốn buông tha chúng ta cơ thể của ta chết lặng, di chuyển đều không nhúc nhích được, chạy thế nào lao hưởng ta một đời anh danh. Lẽ nào liền muốn ở nơi này thế giới game bị chết rồi sao mẹ, sớm biết sẽ không đuổi tới không cần thiết khoảng khắc. Những thứ này ý đồ truy sát ấy đã ra mà đuổi theo tới chơi 523 ra liền dồn dập ngã trên mặt đất thân thể của bọn họ ở không ngừng co quắp khỏe miệng càng là đầy tràn bọt mép tuy là còn không có tử vong nhưng ý thức đã dần dần bắt đầu mơ hồ hiện tại làng cắt nỉ giả thực lực thực sự là càng ngày càng rắc rối. Xem ra mấy năm nay. Làng vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào a đem những cái này ngoạn ra tất cả đều độc té xuống đất phía sau. À cả sủ nạ no xả sổ gì liền chậm rằng giặc rời đi qua. Những thi thể này đối với những người khác mà nói, có thể chỉ là thi thể nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là khá vô cùng khôi lỗi tài liệu nhất là loại này bị độc sát người máu thịt của bọn họ trong đã bị độc tố xâm nhiễm chế tắc thành khôi lỗi nói bên trong ẩn nút độc tố, đủ để cho người khó lòng phòng bị duy nhất có thể tiếp chính là loại độc chất này khôi lỗi không cách nào thời gian dài bảo tồn bởi vì độc tố ăn mòn, thi thể sẽ từ từ hủ hóa cuối cùng triệt để hóa thành một bãi nọc độc bất quá. Liên tình huống trước mắt mà nói loại này tạm thời độc khôi lỗi, nhưng là khó được bảo bối dù sao bọn họ hiện tại đã thâm nhập phong quốc nội địa cộng thêm phía trước ấy đã dạ lại dòng chống khua chiêng nổ làng cắt một trận nếu là những cái này làng cắt lao ra hỏa đuổi theo những độc chất này khôi lỗi cũng không mất làm một loại thủ thắng thủ đoạn ạ cả su nạ no xả sổ gì đi tới dùng sợi trả cờ giả tuyến đem các loại đã ma túy trên đất ngoạn ra treo lên tới sau đó đem đỏ tươi rủ gì trên người cơ quan mở. Ra vươn mấy cái khôi lỗi cánh tay bắt đầu tách rời những thi thể này máu me đầm địa hình ảnh, nhìn qua cực kỳ tàn nhẫn ngay cả một bên ấy đạ dạ đều có chút xem không đi xuống, nhắm lại con mắt có thể ạ cả su nạ no xả sổ gì lại một bộ nhìn qua cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ lại mỗi một bước, hắn đều hoàn thành phi thường tinh xảo rất nhanh từng cổ một rất sống động con rối hình người liền xuất hiện ở trước mặt hắn quỷ phủ thần công một dạng khôi lỗi tài nghệ vào thời khắc này, bị ạ cả su nạ no xả sổ gì triển. Hiện vô cùng nhuần nhuyễn ấy đạ dạ. Nếu như ngươi không chịu nổi, ta cũng có thể đem ngươi làm thành khôi lỗi ạ cả su nạ no xả sổ gì làm xong những độc chất này khôi lỗi phía sau. Đột nhiên mở miệng nói một câu ấy đã giả nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi vài phần ta dở bờ cờ gờ nói xả sổ gì đại ca, ngươi cũng chớ làm loạn a. Hai chúng ta nói như thế nào cũng là nhiều năm hợp tác, ta còn muốn giúp ngươi giết ỏ rổ xỉ mà đâu ấy đã giả hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì. Cộng sự mấy năm này. Hắn chính là cũng sớm đã đem đối phương hứng thú yêu thích sờ soạng thấu người này đối với khôi lỗi thuật tình hữu độc chung lại am hiểu nhất, chính là chế tạo con rối hình người thậm chí còn đem chính mình trước kia người lãnh đạo trực tiếp đệ tam cả dẹt giết chết, chế thành con rối hình người hắn cũng không muốn biến thành đối với phương kỳ xuống con rối hình người một trong họ rổ si mà lời nói, ta chống đỡ sẽ giết chết hắn, không cần ngươi hỗ trợ ạ cả sù nạ no xả sổ gì vừa. Đem những độc chất này khôi lỗi nốt vào phong ấn quyền trục, một bên thản nhiên nói. Ây đa dạ. Xa xô gì đại ca, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước ca, ta cảm thấy ta hẳn là còn có thể cứu giúp một cái cũng liền ở ạ cả su nạ no xả sổ gì mang theo trọng thương ấy đã ra, đi bộ hành tẩu ở mảnh này cùng xa đầy trời hoang mạc trên bản đồ thời điểm tại phía xa mấy vạn cây số bên ngoài hỏa quốc. Cô nổ hạ thôn. Viên thanh cùng mấy tổ gai đặc huấn cũng đang như hỏa như đồ tiến hành bởi tu luyện bắt môn độn giáp chi trận thời điểm. Sẽ đối với địa hình tạo thành rất lớn phá hư cho nên tu luyện của bọn hắn cũng không có ở trong thôn tiến hành mà là tuyển trạch ở tại hổ cả mỏm đá phía sau cổ nổ hạ rừng rậm khoảng cách làng đối lập nhau khá xa một chỗ trên đất chống A sẽ kịch nhất đủ nhị đủ thất đủ hành phanh tiến nhập bắt môn độn giáp chi trận sau mà tổ gai lúc này đang ở trên đất chống hướng về phía. Bầu trời không ngừng ngoanh quyền to lớn quyền kính khí lưu cuốn lên tầng mây dường như đem trọn mảnh nhỏ thương khung phá mở một vết thương lại bởi vì quyền kính khí lưu vô cùng cường đại quan hệ hắn môi đánh ra một quyền không gian phụ cận đều sẽ tóe ra một hồi trầm thấp âm rung dường như không gian đều ở đây hắn quyền kính dưới mơ hồ rung động có thể thấy được bên ngoài quyền kính điểm mạnh không hổ là cương quyền bên trong tột cùng nhất thể thuật áo nghĩa.